Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1311, đặc thù liệu thương. Mua khách sạn, hào hoa phòng tổng thống bên trong, Lam Phong ngồi tại cạnh giường, nhìn lấy cái kia toàn thân phủ đầy vết roi, nằm tại trên giường lâm vào ngủ say Dương Tiểu Mỹ. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên lóe ra băng lãnh hàn mang. Nồng đậm sát ý vờn quanh tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn không nghĩ tới như Dương Tiểu Mỹ xinh đẹp như vậy động lòng người nữ hài nhi vậy mà lại nhận dạng này sáng chói cùng thương tổn. Trên người nàng vết roi lộ ra là như vậy địa nhìn thấy mà giật mình. Nếu là lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, cho dù là nàng thương thế trên người y tốt, cũng sẽ lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Mà cái này một dãy chuyện càng là sẽ đối với Dương Tiểu Mỹ tâm linh tạo thành đả kích nghiêm trọng. Tuy nhiên Lam Phong đã vận dụng ngân châm làm dịu Dương Tiểu Mỹ thân thể kia nóng bỏng cay đau đớn. Nhưng là nếu như nàng vết thương trên người cùng vết roi không thông qua xử lý lời nói vẫn là khó khôi phục, nguyên bản Dương Tiểu Mỹ cái kia so chân mô hình xinh đẹp hơn cặp đùi đẹp bây giờ lại là phủ đầy vết roi. Từng đạo vết roi triệt để đem cái kia trắng như tuyết cặp đùi đẹp mỹ cảm cho đánh vỡ. Dính lấy máu tươi, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có như thế, tại Dương Tiểu Mỹ trên lưng, trên ngực, trên cánh tay cũng có được từng đạo thật sâu dấu vết. Những máu tươi đó còn chưa khô, khiến cho nàng nhìn qua tựa như là theo trong địa ngục đi ra nữ quỷ. Lộ ra dọa người vạn phần. Vốn là một cái hoa quý thiếu nữ, có được ánh sáng mặt trời lạc quan, sáng sủa tính cách cùng mỹ lệ dung nhan, bây giờ lại biến thành bộ này thê thảm bộ dáng. Đừng nói là Dương Tiểu Mỹ chính mình, cho dù là Lam Phong cũng khó có thể đi tiếp thu. Nếu là Dương Tiểu Mỹ nhìn thấy trong gương chính mình, không biết hội là dạng gì phản ứng. Đây không thể nghi ngờ là đem một cái hoa quý thiếu nữ cho triệt để hủy đi. Bất quá may mắn là Lam Phong hắn có được cường đại y thuật. Những thương thế này hắn không chỉ có thể chữa trị, còn sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Trầm ngâm một lát, Lam Phong theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Nhẹ nhàng địa thứ tại Dương Tiểu Mỹ trên cổ tay. Sau đó hắn không chút do dự khởi động cửu biến định hồn châm. Đại lượng sinh cơ thì là theo ngân châm tại Lam Phong dẫn đạo dưới chui vào đến Dương Tiểu Mỹ trong thân thể, tại trong thân thể của hắn du tẩu, nhanh địa kích hoạt trong cơ thể nàng tế bào, xúc tiến tế bào phân liệt, tu bổ thân thể nàng thương thế tới. Tại Lam Phong vận dụng cửu biến định hồn châm vì Dương Tiểu Mỹ liệu thương thời điểm, nguyên bản ngủ say lấy ngay tại làm lấy ác mộng, phảng phất thân ở trong hầm băng Dương Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm tại trong cơ thể. Nàng chảy xuôi. Giúp nàng khu trừ lấy thân thể lạnh lẽo, đồng thời giống như có một cái ấm áp mà có mạnh mẽ đại thủ từng chút nhi mà đưa nàng từ vô tận lạnh lẽo bên trong từng chút địa lôi ra đến. Khiến cho hắn một lần nữa tắm rửa tại ấm áp dương quan bên trong. Tại Lam Phong cửu biến định hồn châm dẫn đạo dưới, Dương Tiểu Mỹ thể nội thương thế lấy cực nhanh địa độ đang khôi phục lấy. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày. Lam Phong vừa rồi đem ngân châm thu hồi, cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Dương Tiểu Mỹ trong cơ thể thương thế đi qua cửu biến định hồn châm xử lý đã toàn bộ bị Lam Phong cho chữa trị, bây giờ còn thừa lại chính là nàng mặt ngoài thân thể một số bị thương ngoài da. Mà muốn không cho vết thương lưu lại dấu vết, chỉ có vận dụng cái kia cực kỳ chân quý kim dũng mỹ hơi nước mới có thể không để những vết thương này lưu lại dấu vết. Có điều cũng may lúc ấy vì Emma Levin điều phối kim dũng mỹ hơi nước thời điểm. Lam Phong còn để lại một số. Đem giả vờ kim dũng mỹ hơi thủy ngọc bình theo trong túi quần lấy ra. Nhìn lấy cái kia yên tĩnh địa nằm tại trên giường lâm vào ngủ say Dương Tiểu Mỹ. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ tới. Dương Tiểu Mỹ trên thân quá nhiều vết thương. Mà lại mặc quần áo còn không có đối vết thương tiến hành thanh tẩy cùng trừ độc. Nếu là như bây giờ bôi thuốc không chỉ có không tiện mà lại hiệu quả còn không tốt. Cực kỳ phiền phức, Lam Phong, ngay tại Lam Phong do dự muốn hay không hiện tại vì Dương Tiểu Mỹ bôi thuốc lúc. Cái kia nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say Dương Tiểu Mỹ lại là tại lúc này chậm chậm mở mắt ra. Nhìn lấy cầm thuốc một mặt do dự Lam Phong. Trong miệng nàng truyền ra âm thanh yếu ớt tới. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Còn đau không? Nhìn lấy cái kia mở mắt ra Dương Tiểu Mỹ. Lam Phong mỉm cười. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Không đau. Nghe được Lam Phong cái kia cửa ải cắt lời nói. Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng miễn cưỡng nụ cười. Nàng cúi đầu nhìn lấy chân của mình phía trên cùng trên cánh tay vết roi. Trong mắt không khỏi hiện lên một chút ảm đạm. Chỉ sợ những thứ này dấu vết cả đời này cũng vô pháp xóa đi đi. Bất quá, vì không cho Lam Phong lo lắng. Dương Tiểu Mỹ thì là mở miệng cười. Lam Phong, cảm ơn ngươi cứu ta. Yên tâm đi, ta không sao nhi. Nghe vậy, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn biết rõ Dương Tiểu Mỹ tính tình. Bây giờ nàng bộ dáng như vậy. Lại làm sao có thể không quan tâm đâu. Ngay sau đó, Lam Phong chính là giơ tay lên bên trong chứa lấy kim dũng Mỹ hơi thủy ngọc bình tại Dương Tiểu Mỹ. Trước mắt lắc lắc, không khỏi mở miệng cười. Người nhìn trong tay của ta cầm là cái gì? Đó là cái gì? Dương Tiểu Mỹ trong mắt hiện ra một vòng nghi hoặc. Đây là ta nghiên cứu chế tạo kim dũng Mỹ hơi nước. Không chỉ có lấy nhanh địa chữa trị vết thương tác dụng. Còn có thể làm cho vết thương không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Trên người ngươi những vết thương này chỉ cần xoa nó. Là sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Lam Phong mở miệng cười. Trong lời nói tràn đầy nồng đậm tự tin. Thật sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Dương Tiểu Mỹ trên gương mặt hiện ra một vòng không che giấu chút nào kinh hỉ. Có điều dường như nghĩ đến cái gì. Nàng lại nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trên thế giới làm sao có thần kỳ như vậy nóng nảy dược thủy. Nếu quả thật có chuyện đây chẳng phải là đã sớm nóng nảy toàn cầu. Người người đều biết. Đương nhiên là thật. Người đừng quên. Ta thế nhưng là hoa hạ mạnh nhất thần y. Lam Phong trên mặt hiện ra nụ cười tự tin rơi ở trong mắt Dương Tiểu Mỹ không biết vì cái gì làm. Cho nàng rất là an tâm. Không tự chủ được muốn đi tin tưởng. Làm sao? Muốn hay không thử tin tưởng ta? Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ bộ dáng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lam Phong ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Dương Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Tốt chỉ là cái này bôi thuốc có chút phiền phức cùng coi trọng. Lam Phong do dự một chút. Có vẻ hơi lúng túng mở miệng nói. Làm sao phiền phức? Cái gì coi trọng? Dương Tiểu Mỹ trên mặt hiện ra một vòng không hiểu. Trên người ngươi vết thương tuy nhiên đi qua ta thi châm trên cơ bản đã không có gì đáng ngại. Nhưng là mặt ngoài vết thương những thứ này còn không có đi qua thanh tẩy cùng trừ độc. Cần trước thanh tẩy một lần mới có thể bôi thuốc. Hơn nữa còn cần ngươi cởi y phục xuống. Lam Phong trên mặt cười khổ càng địa nồng đậm. Luôn như vậy à? Dương Tiểu Mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm do dự cùng đỏ ửng. Sau đó rốt cục làm ra quyết định. Nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong, người giúp ta bôi thuốc đi. Ta tin tưởng ngươi. Cái này, nghe vậy. Lam Phong hơi sững sờ. Hắn vốn cho rằng Dương Tiểu Mỹ hội cự tuyệt. Lại không nghĩ tới nàng hội miệng đầy đáp ứng. Làm cho hắn có chút chân tay luống cuống. Bất quá, Lam Phong cũng là một cái quả quyết người. Tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau hắn thì là nhanh địa lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt. Người trước ở chỗ này chờ ta. Ta đi chuẩn bị một chút. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là cất bước dẫn đầu hướng về bên ngoài phòng bước đi. Chỉ chốc lát sau. Lam Phong chính là mang theo một cái hộp cấp cứu trở về. Bên trong có trừ độc loại hình thường dùng công cụ. Ta đi trước đánh chậu nước đem ngươi vết thương trên người thanh tẩy một chút. Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường Dương Tiểu Mỹ. Lam Phong trầm ngâm hạ. Chậm chậm mở miệng. Dương Tiểu Mỹ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là nhìn lấy Lam Phong buông xuống hộp cấp cứu đi đến một bên trong phòng tắm bắt đầu. bận rộn, cũng không lâu lắm, Lam Phong chính là mặc lấy một chậu nước nóng đi về tới. Chính mình có thể di động sao? Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường Dương Tiểu Mỹ. Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Chậm chậm mở miệng, nghe vậy, Dương Tiểu Mỹ thử nghiệm động một cái. Thế nhưng là nàng vừa có hành động, thân thể liền truyền đến một trận đau đớn. Chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Lam Phong, nhờ ngươi, vết thương chằng chịt, trước tiên đem y phục cởi xuống thanh tẩy một lần. Ta lại vì ngươi bôi thuốc đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Làm phiền ngươi. Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm đỏ ửng. Nhẹ nhàng gật đầu. Suy kéo, Lam Phong hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Đi đến Dương Tiểu Mỹ trước mặt. Xòe bàn tay ra đầu tiên là giúp nàng cởi quần áo ra. Bởi vì Dương Tiểu Mỹ mặc là bó sát người mộc huyết. Mà nàng lại không tốt đưa tay duyên cớ. Khiến cho y phục này thoát lên càng khó khăn. Sau cùng Lam Phong dứt khoát bàn tay nắm lấy áo nàng cổ áo. Sau đó bỗng nhiên dùng lực xé ra. Suy kéo, một tiếng vang nhỏ. Dương Tiểu Mỹ quần áo chính là bị Lam Phong vỡ ra đến. Nàng cái kia bị phấn sắc áo ngực bao vây lấy cao ngất trắng như tuyết cùng non mềm da thịt chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, làm cho trong mắt của hắn hiện ra một vòng không che giấu chút nào kinh diễm. Tuy nhiên Dương Tiểu Mỹ trên thân phủ đầy thương tổn, nhưng là nàng cái kia bị nội y bao vây lấy trắng như tuyết cao ngất lại không có nhận tổn thương. Chút nào, tại ánh đèn khúc xạ phía dưới là như vậy địa bắt mắt dễ thấy. Có điều Lam Phong cũng không có tại cái kia làm cho người lưu luyến một màn phía trên có quá nhiều. Dừng lại, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Mỹ bụng dưới cùng trên vai thơm. Ở nơi đó đều là có vết roi cùng vết máu. Không hề dừng lại một chút nào. Lam Phong chính là cầm nóng cọng lông nhẹ nhàng địa lau vết thương bốn phía đến. Sau đó lại cầm trừ độc rượu cồn cẩn thận lau cùng bôi lên. Hô! Làm Lam Phong đem Dương Tiểu Mỹ thân trên cho thanh tẩy trừ độc sạch sẽ về sau. Cả người hắn thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Tuy nhiên Dương Tiểu Mỹ trên người có thương tổn. Nhưng là như thế ngược lại là càng thêm mê người. Khiến người ta thương hại. Bình phục lại nội tâm sao động. Lam Phong thì là đem ánh mắt rơi vào cái kia mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Dương Tiểu Mỹ trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Tiếp xuống ta muốn giúp ngươi rửa sạch một chút thân thể. Do dự có mấy đạo vết thương tại bờ mông. Cho nên ta có thể giúp ngươi đem quần cởi xuống thanh tẩy a. Nghe được Lam Phong lời nói. Dương Tiểu Mỹ gương mặt càng thêm đỏ bừng. Trong miệng nàng ra một tiếng nhẹ ân. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Lam Phong nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ cái kia không có chút nào thịt thừa bằng phẳng dưới bụng cái kia. Bị quần bò chỗ che lấp cảnh đẹp, cả người hô hấp lại là lập tức trở nên dồn dập lên. Đây đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là tràn đầy không cách nào dùng lời nói mà hình dung. Được sức hấp dẫn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.